Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, đối lập. Converter dung kiều cầu phiếu nhưng là bọn họ nhưng quên mất thông báo thuyền chủ nhân. Bọn họ có thể đáp ứng hay không để cho bọn họ tới mình trên thuyền tới đàm phán. Cho nên làm mỗi người bọn họ mang 4 người hộ vệ. Ngồi cano hướng Chân Phàm bên này lúc tới. Chân Phàm để cho McQuay trực tiếp dùng trên du thuyền radio hệ thống hướng về phía bọn họ kêu gọi. Đầu hàng, mời hai bên cho thấy mình ý đồ. Nếu như không bị tiếp nhận, các ngươi đem không thể leo lên chúng ta thuyền. Lặp lại một lần nữa. Mời đôi phòng cho thấy mình ý đồ. Nếu như không bị tiếp nhận, các ngươi đem không thể leo lên chúng ta thuyền. McQuay thanh âm ở trên mặt biển vang vọng. Nhất thời để cho hai bên cano người trên đều ngẩn ra. Đây coi như là chuyện gì xảy ra. Chúng ta tới ngươi còn phải đồng ý. Ngươi không phải ở chúng ta nắm trong bàn tay sao? Cho nên hai chiếc cano ở tìm một nửa chặng đường sau đó. Lại nửa đường thật đúng là dừng lại. Mà nhưng vào lúc này, Tuần Dương hạm mơ man chủ pháo khẩu liền bắt đầu chuyển động. Nhắm ngay Chân Phàm du thuyền. Rất hiển nhiên. Đây là dự định khoe khoang võ lực. Đây cũng là bọn họ khi dễ Chân Phàm du thuyền không có bất kỳ võ trang. Chủ ý này là uy hiếp. Để cho Chân Phàm khuất phục. Không chỉ là chủ pháo. Còn có bên thành tàu pháo cũng bắt đầu điều chỉnh góc độ. McQuay gặp chủ pháo thẳng ngay mình du thuyền. Liền do dự một chút. Sau đó nhìn xem Chân Phàm. Nhô lên bả vai. Ta xem bọn họ muốn uy hiếp chúng ta. Đây là một chiếc trước Liên Xô Tuần Dương hạm, là đệ nhị thế chiến sau đó mới xuất hiện, phục vụ với 50 niên đại. Ta biết chiếc này Tuần Dương hạm một ít tài liệu, có lẽ bọn họ sẽ thật nổ súng. Tiếp tục lời nói mới rồi, mời bọn họ cho thấy ý đồ. Nếu như không bị chúng ta tiếp nhận mà nói, chúng ta cự tuyệt bọn họ lên thuyền. Nếu quả thật muốn nổ súng mà nói, hừ... Ta sẽ để cho bọn họ chết rất khó xem. Chân Phàm bắt đầu lược ngoan thoại. McQuay biết Chân Phàm có chút bản lãnh. Cho nên hắn chẳng qua là trần chờ một chút. Liền bắt đầu hướng về phía bọn họ loa phóng thanh. Cái này một radio. Sẽ để cho người Liên Xô hạm trưởng còn có Ryan Lobius hạm trưởng buồn giàu phải chết. Cũng phân thượng này. Người lại thế nào như thế kiên trì đâu. Chỉ cần cùng người Liên Xô hạm trưởng ra lệnh. Chân Phàm du thuyền liền sẽ bị pháo kích. Sau đó yên lặng ở Đại Tây Dương đáy biển. Đây là Ryan Lobius không muốn thấy. Dẫu sao chiếc này trên du thuyền người là người Mỹ. Có thể vẫn là có thân phận địa vị người Mỹ. Cho nên hắn liền hướng về phía người Liên Xô hạm trưởng đánh động tác tay. Chủ yếu chính là khuyên can hắn không nên tùy ý nổ súng. Không bằng đem mình chân thực ý đồ nói cho người trên thuyền. Có lẽ bọn họ sẽ đồng ý mình lên thuyền. Đi qua chật vật câu thông. Người Liên Xô miễn cưỡng đồng ý. Vì vậy liền bắt đầu trước phái một cái cano. Chèo thuyền tới cùng McQuay liên lạc. Cho thấy mình ý đồ. Để cho bọn họ đi lên. Nhưng là tất cả binh lính cũng không cho phép đeo vũ khí. Chân Phàm gật đầu một cái. Nhưng là vẫn là tăng thêm một cái. Trên chiến hạm của hắn tuyệt đối không cho phép những người khác mang vũ khí đi lên. Một điểm này cũng là hắn kiên trì. Vì vậy người này đi trở về đem điều này điều kiện nói một chút. Hai phương diện người lại có thể cũng khác thường đều đồng ý. Nói cái gì cũng không có nói nhiều một câu. Vốn là bọn họ cũng chính là đánh như vậy coi là. Bây giờ nói ra, cũng liền đồng ý. Vì vậy liền cùng nhau chèo thuyền trở về. Sau đó lên thuyền, Chân Phàm đã sớm ở phòng họp cho bọn họ thiết trí vị trí. Còn cung cấp một chút nước suối. Hai phòng mặt người đã leo lên cái bài này du thuyền. Liền bị chiếc này du thuyền sang trọng trình độ sợ ngây người. Đặc biệt là những cái kia công nghệ cao dụng cụ. Từ thuyền bên ngoài liền có thể nhìn ra được tân tiến hệ thống ra đa cùng vệ tinh tiếp thu hệ thống. Bọn họ đều là chưa bao giờ nghe. Cũng đúng chiếc này du thuyền sinh ra cực lớn hứng thú. Hơn nữa bọn họ còn đối với chiếc này du thuyền chủ nhân Chân Phàm cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. bởi vì làm cho này chiếc du thuyền lại là thuộc về cái này người Trung Quốc. Thành tựu phe thứ ba, Trần Phàm cũng bị Ryan Lobius mời tham dự lần này đàm phán. Trần Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là tham gia, hơn nữa để cho McQuay trấn an tốt những thuyền viên kia. Phục vụ viên còn có các người mẫu, để cho các nàng cũng vào gian phòng của mình bên trong. Đừng tùy tiện đi ra, mà Peter bọn họ cũng muốn tham dự đàm phán, nhưng là Trần Phàm chẳng qua là cho phép Peter tham dự. Những người khác cũng trở lại gian phòng của mình, trừ cất giữ một ít trực nhân viên làm việc trên tàu cùng phục vụ viên bên ngoài. Người Liên Xô hạm trưởng gọi là Usarev Gokovovic, một cái 50 tuổi trên dưới có râu quai nón mập to con, chừng 1 thước 9 trở lên. Cái này làm cho không tới 1 thước 8 Ryan Lobius hạm trưởng đều có chút áp lực. Chỉ bất quá ngồi ở phòng họp chủ vị trí là Trần Phàm. Cùng Trần Phàm ngồi đối diện nhau chính là Peter, mà hai bọn họ phương cũng là đối ngồi. Các ngươi cũng sẽ không tiếng Nga. Như vậy chúng ta sẽ dùng tiếng Anh tới đàm phán đi. Ta sẽ tiếng Anh, Usarev Gokovovic hướng về phía hai người vừa nói. Mặc dù bọn họ đều tự mang theo 4 tên hộ vệ, nhưng là bọn họ cũng ở lại cửa phòng họp, đảm nhiệm cảnh vệ công tác. Nhưng bảo vệ sẽ không có người vào tới quấy rầy bọn họ. Cho nên trên thực tế phòng họp cũng chỉ có 4 người. 3 phương đều tự làm giới thiệu sau đó. Bọn họ cũng mê hoặc. Đúng vậy, một cái là 40 niên đại nước Mỹ Philadelphia quân hạm hạm trưởng. Một cái là thập niên 60 trước Liên Xô quân hạm hạm trưởng. Mà Trần Phàm bọn họ lại là thế kỷ 21 du thuyền chủ nhân. Cứ việc cái này hai người hạm dáng dấp tâm lý nhân tố quá mạnh mẽ, nhưng là cũng bị miễn cưỡng trấn nhiếp. Vì vậy thừa dịp bọn họ sừng sờ công việc, quyền phát biểu lại trở về tay Trần Phàm bên trong. Hắn hướng về phía hai người nói. Được rồi, bây giờ chúng ta muốn lý rõ ràng chính là tại sao chúng ta sẽ từ 3 chỗ bất đồng hội tụ ở chỗ này. Mới vừa rồi các ngươi nói hết rồi. Lobius hạm trưởng là ở Philadelphia tham dự thí nghiệm, sau đó xuyên qua một hồi sương mù, sau đó xuất hiện thời điểm liền đến nơi này. Như vậy từ Philadelphia tới nơi này, người trải qua dài hơn thời gian, không tới 3 tiếng, Ryan Lobius hạm trưởng ăn một chút nói, sau đó liền hoảng sợ nhìn Trần Phàm, cái này là không thể nào. Chúng ta chẳng qua là đối với hạm thuyền tiến hành ẩn hình thí nghiệm. Chính là để cho một chiếc quân hạm chân chính biến mất ở người trước. Loại này chuyện cơ mật tình chỉ có ta một người biết. Trên chiến hạm bọn binh lính cũng không biết. Đây là bí mật. Ta thượng đế. Điều này sao có thể? Ta sẽ tồn tại ở nơi này. Không đúng. Bây giờ thời gian hẳn là năm 1964 ngày 29 tháng 7. Chúng ta từ Vladivostok bến tàu lên đường. Lên đường thời gian là 10 giờ 33. Ta nhớ rõ chúng ta đi dòng dã 1 ngày thời gian. Sau đó chúng ta bị sương mù che cản. Tất cả radar, vô tuyến điện đều là đi tác dụng. Chỉ có mới vừa rồi, chúng mới khôi phục bình thường. Nếu như các ngươi nói là sự thật, như vậy chúng ta bây giờ ở đâu? Usarev Gokovovic nhìn Trần Phàm. Nhíu mày, Trần Phàm lời nói quả thật mang tới rung động rất lớn. Nếu như các ngươi không tin lời của ta, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Vừa nói Trần Phàm liền từ trên người móc ra LCD hiển kỳ bình điện thoại di động. Sau đó lại từ trong phòng họp mở ra to lớn LCD màn hình. Còn có trong phòng họp mô hình nhỏ máy photocopy, cùng với một ít tự động hóa cao vô cùng nhỏ đồ điện. Xem một chút đi, đây chính là thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đây là điện thoại di động máy chụp hình. Ta tùy thời có thể cho các ngươi chụp hình. Cái điện thoại di động này còn có thể gọi điện thoại. Nếu như có vệ tinh tín hiệu, ta có thể cho xa trên trái đất một chỗ khác người gọi điện thoại. Chỉ cần ta biết điện thoại của bọn họ dãy số. Trần Phàm hướng về phía bọn họ vừa nói. Còn có cái này. Lúc này. Peter cũng đứng lên, sau đó đem máy vi tính riêng từ phòng làm việc bên kia trong ngăn kéo lấy ra. Bày ở trên bàn hội nghị, Các ngươi nhìn một chút cái này gọi là máy vi tính, hơn nữa gọi là máy vi tính sách tay. Suy nghĩ một chút, bây giờ máy vi tính bao lớn, có thể tiến hành một ít gì công tác. Vừa nói hắn cũng không ngừng làm việc trong máy vi tính đồ. Hơn nữa đem mình quay phim điện ảnh cũng lượt nhấn đi ra. Để cho bọn họ hai cái người xem. Trong này truyền là ta quay phim điện ảnh. Ta là cái đạo diễn điện ảnh diễn. Vốn là ở là bộ phim này làm sau cùng biên tập lại cùng sửa đổi. Xem. Đây chính là khoa học kỹ thuật hiện đại. Máy vi tính có thể làm được nhỏ như vậy. Còn có thể nhỏ hơn. Nhưng là chức năng càng cường đại hơn. Hơn nữa còn có thể hoàn thành trước kia máy vi tính căn bản là không làm được nhiệm vụ. Peter tiếp tục ở cho cái này hai tên não bộ. Cho nên, những thứ này đều là chúng ta thường thấy nhất đồ. Ở chúng ta cái thế giới kia bên trong. Xem chiếc này du thuyền đi. Đầy đủ tự động điều khiển kiểu mẫu. Còn có đầy đủ tự động vệ tinh dẫn đường kiểu mẫu. Không người lái đều có thể để cho ngươi rất thoải mái hoàn thành một lần du lịch thế giới. Đây chính là khoa học kỹ thuật hiện đại. Xa xa không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Ông cụ, Peter cuối cùng lại còn tăng thêm như vậy một câu nói. Nhất thời để cho Trần Phàm có chút khóc cười không thể. Quả thật đem những thứ này cổ lỗ sĩ cửa cũng chấn trụ. Chỉ là điều này notebook sẽ để cho bọn họ chấn động sợ nói không ra lời. Còn có Trần Phàm điện thoại di động. Vậy tùy lúc chụp hình quay phim chức năng. Càng làm cho bọn họ có dũng khí không cách nào hiểu kinh ngạc. Thậm chí còn có chút kính sợ. Quả thật khoa học kỹ thuật phát triển đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Như vậy, chúng ta là như thế nào ở chỗ này gặp nhau đâu? Sửng sốt hồi lâu thần sau đó. Ryan Lobius cứ nhìn Trần Phàm. Nói lắp bắp, chúng ta nên làm cái gì? Nơi này là thời gian lúc nào? Nếu như ta không có đoán sai. Bây giờ thời gian hẳn là tướng quân Usarev Gokovovic vị trí với thời gian. Nói cách khác là năm 1964 ngày 29 tháng 7. Bởi vì là chúng ta nghe được vào một ngày radio. Từ máy thu thanh bên trong. Trần Phàm hướng về phía hai người vừa nói. Chẳng qua là đây rốt cuộc là địa phương nào. Ta cũng không phải rất rõ. Nguyên bản chúng ta còn hoài nghi đây là Đại Tây Dương một nhánh đường biển ở trên. Nhưng là, bây giờ ta có lẽ có liền bất đồng ý nghĩ. Nơi này căn bản cũng không phải là cái gì Đại Tây Dương. Trần Phàm lời nói để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ quả thật rất khó tiêu hóa Trần Phàm mà nói. Vì vậy liền cũng trầm mặc xuống. Peter cũng trầm mặc xuống. Nếu như Trần Phàm nói là sự thật. Như vậy bọn họ có thể liền mình ở đâu bên trong cũng không biết. Vì vậy trong phòng họp xuất hiện một loại vô cùng kỳ quái bầu không khí. Đối nghịch tâm trạng sớm đã không có. Sững sờ nửa ngày. Cái đó tướng quân Usarev Gokovovic bỗng nhiên liền chật vật hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi là thế kỷ 21 tới. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Nước Mỹ cùng Liên Xô tranh chấp. Cuối cùng rốt cuộc là ai thắng? Trần Phàm không nghĩ tới ở nơi này khớp xương miệng. Tên này lại còn có thể hỏi ra một câu như vậy. Đang muốn nói chuyện. Vậy Ryan Lobius nhưng kinh ngạc kêu thành tiếng. Trời ạ, chúng ta không phải đồng minh sao? Chúng ta cùng nhau đánh người Đức Quốc. Chúng ta còn là các ngươi tiếp viện qua rất nhiều vật liệu rất vũ khí. Chúng ta là liên minh quân. Liên minh quân. Usarev Gokovovic không nhịn được liền cười lạnh. Không, chúng ta không phải liên minh quân. Đang đánh bại người Đức Quốc sau đó thì không phải. Chúng ta là đồ hai đại trận doanh. Chúng ta là đối lập quốc gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo SUONG gạch nối TSON gạch nối TSAU gạch nối TSI gạch nối TSAN gạch nối Y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.